Tướng Giả, quyển 6 chương 87, Thiên Ký Khoái Tai Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 87, Thiên Lý Khoái Tai Phong 1. Ta đã quên Liên Sinh từng nói câu nói trình tự kia, là muốn tu ma tu Phật trước, hay là muốn tu Phật tu ma trước, nhưng thật ra đạo lý đều giống nhau, chỉ có kim cương bất hoại mới có thể không dính bụi bẩm. Ninh Khuyết đem máu trên tay lau ở trên vạt áo trước của viện phục, nhìn phía Hoành Mộc Lập Nhân đầu kia phố, nói. Người đối với ta rất hiểu biết, lại tựa như không biết ta tu thời gian dài nhất là gì. Ở trong thế giới tu hành, hắn trước hết tiếp xúc là phù đạo, sau đó là hạo nhiên khí, tiếp theo là công pháp ma tông của Liên Sinh, cuối cùng mới ở trong Lạn Kha tự nhìn tượng tôn giả học Phật. Nhưng trên thực tế, hắn tu Phật thời gian dài nhất. Thời gian nơi này, không phải thời gian thế giới chân thật mà là thời gian trong bàn cờ Phật tố, ở nơi đó, hắn tu Phật ngàn năm cuối cùng đem ngọn núi như tượng Phật kia sửa thành bộ dáng Tang Tang, mà ở trong quá trình đó, hắn luôn cùng một chỗ với Tang Tang, Tang Tang luôn ở trong thân thể hắn, ở trong tim hắn, thể xác và tinh thần hắn đã sớm có được thần tính nào đó, nói từ phương diện này, hắn cùng lúc tu Phật cũng là đang tu ma, đã sớm cực hạn. Chuyện cũng ngàn năm trong thế giới, bàn cờ là hồi ức hắn không muốn nhớ lại nhất. Trừ đại sư huynh mơ hồ biết một chút chi tiết trong đó hắn chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Đạo môn coi hẳn là đại địch góp nhặt vô số tình báo, lại cũng không biết hắn hiện tại trừ những thủ đoạn rung động thế gian kia còn có Phật Pháp. Hoành Mộc Lập Nhân cũng không biết cho nên không thể nghe hiểu hai câu nói này của Ninh Khuyết, lại theo bản năng sinh ra bất an mãnh liệt sâu trong con ngươi tối đen như đêm trào ra cảnh giác cực đậm. Cường giả như hắn loại trình trong thành Dương Châu lốc lại nổi lên, tầng mây trên bầu trời quấy động không yên, thiên địa khí thức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Này, tâm ý động là thiên địa động, Hoành Mộc Lập Nhân mượn gió mà lướt nháy mắt tới trước người Ninh Khuyết. Nắm đấm phải thánh hỏa thiêu đốt hừng hực hóa thành một dòng lửa tươi đẹp như thiên thạch tới từ trên trời, đánh về phía mặt Ninh Khuyết. Cuối xuân cũng là đầu hè, không có gì ngoài những người chết bị treo ở giữa cầu ngọn cây. Phong cảnh trong ngoài thành Dương Châu vô cùng tốt, cỏ dại thanh u, hoa dại nở rộ, bị sương mù thịnh cảnh pháo hoa. Lúc trước đại hắc mã ở trên cánh đồng dưới bóng cây chạy băng băng, giữa xuống một đóa hoa cúc nhỏ cực không bắt mắt, lúc này ở trong gió run rẩy. Gát tê bằng, ở trong thành sinh ve bê tê tê yên, hắn dùng ngón tay cầm lên đóa hoa cúc nhỏ đó, đón hướng cơn lốc tay phải Ninh Khuyết nhỏ kia, rất tùy ý cầm lên. Bờm nó, vuốt đóa hoa cúc đầy đường, còn có nắm đấm như dòng lửa kia. Trong cuồng phong, cánh đóa hoa cúc nhỏ hướng phía sau rơi xuống, lại mãi không chịu rời khỏi cành nhu nhược. Một hơi thở cực từ bi từ trong đóa hoa phóng thích ra. Nắm đấm của Hoành Mộc Lập Nhân dần dần chậm lại, không thể rơi xuống trên người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chưa biến thành một vị Phật, hắn tinh ra là pháp tướng ngoài thân. Một vị Phật như có như không hiện ở phía sau hắn. Phật đó không có trán rộng tai to, mà là bộ dáng nữ tử hơi tỏ ra đây đà. Không phải Phật Tố, không phải Minh Vương, mà là Tang Tang, đây là Phật hắn ngàn năm tu thành. Hoành Mộc Lập Nhân nói mình vì Hạo Thiên mà chiến đấu. Ninh Khuyết nói mình cũng là như thế, hơn nữa hắn vì nàng đã chiến đấu vô số năm, cho nên đến hiện tại, hắn cũng có thể khiến nàng chiến đấu vì mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên thần huy hừng hực thiêu đốt vẫn lượn lờ nắm đấm của Hoành Mộc Lập Nhân, ánh sáng vô hạn, gò má hắn bị chiếu rọi dị thường tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc bất an cùng phần nộ không cam lòng. Uy Rao Giòn Ngạo Thiên môn tướng giả tác giả, Miêu Ni Thiên Khải là Hạo Thiên ban cho. Hắn sao có thể dùng lực lượng Hạo Thiên ban cho mình đi thương tổn Hạo Thiên? Đó là khinh nhờn, vậy lại thế nào, không có tín ngưỡng chi lực ngươi mời đến Hạo Thiên thật sự như thế nào? Hoành Mộc Lập Nhân nổi giận quát, thanh âm như sấm mùa xuân liên miên, ở trong ngoài thành Dương Châu nổ vang, hắn đem cảnh giới của mình tăng lên tới đinh phong, tiếp tục hướng hoa nhỏ Ninh Khuyết cầm giữa ngón tay đánh tới. Thân thế hắn chợt trở nên cực kỳ cao lớn, tóc hắn rồi tung, cả người tản ra xương giống như thiên thần từ viễn cổ tới, nếu nghiêm túc có rất nhiều phẫn nộ, có phải trong nét mặt giống hơn? Sẽ là Phật trong lòng ngươi, Phật rối cầm gậy tích trượng cũng không thế giết người, bị quân mạch chém thành một con chó. Cho dù ngươi thực tọa biến thành Phật lại có thể làm gì ta? Chấm, giống như thiên thần Hoành Mộc Lập Nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vẻ mặt đặc biệt thô bạo. Thân thể Ninh Khuyết không ngừng chảy máu, Tang Tang hóa thân tượng Phật ở phía sau hắn im lặng không nói gì, dùng ánh mắt thương xót nhìn phố dài, không biết là đang nhìn Hoành Mộc hay là đang nhìn Ninh Khuyết. Hoành Mộc nói không sai, không có tín ngưỡng chi lực làm nguồn, Phật Pháp của Ninh Khuyết tinh thẩm như thế nào nữa, chỉ cần không thể mời đến Tang Tang thật sự, nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, lại không cách nào thương tổn tới hắn. Đê thành Dương Châu không phải Trường An, nơi này toàn bộ người lòng hướng cổ đường cùng thư viện, người nguyện ý cùng có gan nghĩ tới giúp Ninh Khuyết, đều bị Hoành Mộc giết chết rồi, hoặc là bị hắn giết câm như hến, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên Ninh Khuyết không viết ra được đạo phù đó, cũng không thể tụ tập lực lượng tín ngưỡng. Thư viện không thích đem loại lực lượng đó gọi là tín ngưỡng. Vạn trượng Phật quang cùng Hoành Mộc như thiên thần, ở trên phố dài đấu tranh hung hiểm đến cực điểm, Ninh Khuyết cùng hoa cúc nhỏ giữa ngón tay hắn, ở trong đó tỏ ra có chút nhỏ bé, thanh âm hắn lại vẫn là bình tĩnh như vậy. Chúng ta quen xưng là tín niệm, nói xong câu đó, hắn buông ngón tay, mặc đóa hoa cúc nhỏ kia bị quyền phong thổi đi tan mà không dấu vết. Đồng thời, pháp tướng phía sau hắn cũng theo gió phá hủy, Phật quang đột nhiên thu liêm, nhập vào trong cơ thể hắn. Tay hắn cầm chặt chuôi đao sắt. Vô số lực lượng như có như không, cực mờ nhạt từ vô số nơi trong ngoài thành Dương Châu sinh ra, sau đó chân mờ mặc bay tới từng cái tiến vào thân thể hắn. Sắc mặt Hoành Mộc lập nhân trở nên cực độ tái nhợt, khó hiểu lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Những lực lượng đó chính là lực lượng tín ngưỡng hắn cho rằng Ninh Khuyết vĩnh viên không có khả năng ở thành Dương Châu đạt được, hoặc là dùng lời của bản thân Ninh tín niệm. Lòng tin, ý ít mà nói, là lực lượng cho dù Phật tổ sống lại, làm sao có thể đạt được tín niệm của người chết. Ninh Khuyết vung đao sắt hướng Hoành Mộc lập nhân chém tới. Phật sẽ không chém người, hắn sẽ chém người. Đao sắt đơn giản hạ xuông, bởi vì mang theo chấp niệm của vô số người chết quận Thanh Hà cho nên rất không đơn giản. Cuồng phong gào thét, Phật Pháp cùng Thánh Quang hòa lẫn, sau đó xé rách thành sợi nát lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OP từ chương 87, Thiên Lý Khoái Tai Phong. 2. Hoành Mộc lập nhân hét to như sấm, trả giá bằng sinh mệnh giấy lên Hạo Thiên Thần Huy hừng hực, muốn ngăn trở một đao này. Ninh Khuyết năm đó ở trong thành Trường An, không có bất cứ hiểu biết gì đối với tín ngưỡng, sở gì có thể lợi dụng chảy mắt trận viết ra hai đạo phù kia, là bị động tiếp nhận tín niệm không sợ của những người đường trong thành Trường An. Hiện tại hắn đối với tín ngưỡng hiểu biết cực sâu, không có thành Trường An, chưa đủ lực lượng viết ra đạo phù đó, lại có thể bằng vào Phật Pháp đạt được đủ lực lượng, lần nữa chém ra ngàn vạn đao. Hoành Mộc lập nhân có lẽ có thể ngăn được đao của hắn. Lại không có cách nào ngăn trở ngàn vạn đao của hắn. Trên phố dài, khói bụi tràn ngập, tiếng vang khủng bố của không khí xé rách không dứt bên tai, trong đó mơ hồ xen lẫn Hoành Mộc lập nhân giống đạo sợ hãi, tuyệt vọng, phân nộ không cam lòng. Nháy mắt, khoảnh khắc Phật Tông nói. Hoành Mộc lập nhân chặn 3.782 đao Ninh Khuyết chém ra. Ninh Khuyết chém 1.3782 đao. Cho nên, có cả 1.000.000 đao dừng ở trên thân thế Hoành Mộc lập nhân. Khói bụi dần thu liễm, Hoành Mộc lập nhân thành người bình thường, cả người là máu, cúi thấp đầu, mi liễm khí bình tựa như ga sai vạt áo xanh đồn củi của Thiên Dụ Viện 2 năm trước. Khắc trước như thiên thần đã bị chém. Sang, một tiếng, Ninh Khuyết thu đao sắt trở vào vỏ. Chịu thanh âm kích động, đạo tâm Hoành Mộc lập nhân đã bị chém hỗn loạn, không thể bảo trì đầy đủ nữa, phốc một tiếng phun ra máu, vết thương chỗ ngực bụng phun ra nội tạng như vàng, hắn cúi đầu, nhìn những vết đao khủng bố vẻ mặt ngơ ngẩn. Ngay sau đó, hạo nhiên khi kết tinh trong cơ thể hắn, theo 1.000.000 mãnh liệt ra, trong tiếng rít thê lư xê phố dài, sau đó hướng Ninh Khuyết vỗ vào người hắn phun trào cuồng phong hoành hành đạo mà trận cuồng phong ngoài thành lâm giảm, quy về mảng đến điện kia trong đào sơn, mới ngừng lại. Cuốn lên cỏ lau trên đại trạch dọa bay chim cho đến tới Tây Lăng thần quốc ngoài ngàn, Ninh Khuyết đứng ở trong gió rên vang, vẻ mặt lạnh nhạt mỏi mệt không có bất cứ khoái ý gì. Hắn không để ý đến Hoành Mộc lập nhân, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức, đại hắc mã đứng ở bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn chung quanh. Mấy trăm tên thần điện kỵ binh đã bao vây phố dài, lại hoảng sợ không dám tới gần. Ta không rõ đây là vì sao, Hoành Mộc lập nhân cúi đầu thì thào, thanh âm tỏ ra cực kỳ thống khổ. Ngươi quả thật rất mạnh, hơn nữa chuẩn bị rất đầy đủ, ngươi biết mũi tên sắt không phải thủ đoạn cường đại nhất của ta, vì bài trừ thủ đoạn kia của ta, ngươi thậm chí không tiếc giết chết nhiều người như vậy. Ninh Khuyết nói, nhưng ngươi không biết ta đã tu Phật, càng không biết ta ở trên hoang nguyên đã học được một cái đạo lý. Người chết người sống đều là người, ngươi giết chết những người đó, đó là ngươi thủ tử chi đạo. Thì ra là thế, Hoành Mộc lập nhân ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười khổ nói. Xem ra vì giết chết ta, ngươi cùng đã làm rất nhiều chuẩn bị, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni như thế nghĩ đến ta còn coi như cam tâm. Ninh Khuyết nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, xoay người nhảy lên đại hắc mã, hướng về chung quanh nhìn ra xa, chỉ thấy trong ngoài thành Dương Châu, có cầu nhỏ nước chảy, khói hoa thịnh cảnh, có cây cổ thụ mất mầm, thế giới bi thảm, chi là không có tung tích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Mộc lập nhân nhìn bóng lưng hắn, không cam lòng gào. Cũng đã đến cuối cùng rồi, ngươi không thể thừa nhận ta là đặc thù. Ta là con của Hạo Thiên, làm sao có thể giống phế vật khác bị ngươi giết chết. Ninh Khuyết quay đầu nhìn hắn một cái, nói. Ngươi luôn nói mình là con của nàng, vấn đề ở chỗ ta chưa bao giờ nhớ từng cùng nàng sinh ngươi, bảo ta thừa nhận chuyện này như thế nào. Ngựa đen cuốn theo khói bụi, đi hướng Nam Thành Dương Châu. Hoành Mộc Lập Nhân gian nan nhìn bóng lưng hắn, ngơ ngẩn như mất mát, rốt cuộc hiểu ra, sau đó chết đi. Tháng năm khói hoa, Ninh một người. Chuyện web chui đường quân hạ Dương Châu. Đại hắc mã phi ra khỏi phố dài, không ai dám cản, chi để lại một màn khói bụi. Ra khỏi thành thêm mấy chục dặm, chỉ thấy khói sóng mờ mịt, gió hồ phả vào mặt, đã gần đại trạch, đại hắc mã lại chưa giảm tốc, bốn vó như bay, đạp đá loạn cỏ tiếp tục cao, lúc hạ xuống đã đến trên một xiê tấn ở ngoài mấy trường. Tiến lên, ở bờ sông nhảy lên cao chiến thuyền thủy quân Nam. Phốc phốc, vô số tiếng bọt nước vang lên, quan binh thủy quân Nam tấn trên chiến thuyền đó nào dám dừng lại, đều nhảy vào trong nước hồ, căn bản mặc kệ nước hồ lúc đầu hè còn có chút rét lạnh. Mọi người có thể bơi thuyền đi rồi, chiếc chiến thuyền thủy quân lớn như vậy trôi trên mặt hồ tiến lên như thế nào? Những quan binh thủy quân Nam tấn kia trôi nổi ở trong nước hồ, còn có mọi người cách đó không xa đều nhìn chiếc chiến thuyền kia, nhìn con đại hắc mã kia trên bong, sâu trong ánh mắt hoảng sợ khó không có ý tưởng xem kịch vui. Ninh Khuyết xoay người xuống ngựa, đưa tay ở trong bọc hành lý bên yên lấy ra mấy lá bùa màu vàng nhạt rất tùy ý dán đến hai bên sàn chiến thuyền. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ búng, lá bùa dần dần nhạt như là bị thiêu đốt, hoặc như là bị gió hồ tan rã, một đạo phù ý không mạnh mẽ như thế nào lại cực kỳ ổn định kéo dài, nhất thời bao phủ cả chiến thuyền, trên không mặt hồ thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm theo kêu gọi mà tới, buồm bị gió thổi, thân thuyền hơi chấn động, bắt đầu di động. Hơn vạn tên quan binh thủy quân Nam tấn đều thấy được hình ảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối không ngờ tới thế gian lại thực có người có thể bằng sức một người thúc đẩy chiến thuyền nặng nề như thế, ngay sau đó, lại bắt đầu đoán lung tung, Ninh Khuyết như thế nào khống chế nước ăn cùng phương hướng đi của chiến thuyền, tóm lại cảm xúc dị thường phức tạp. Ninh Khuyết không để ý đến chiều sâu nước ăn của chiến thuyền. Nước hồ đại trạch cực sâu, chỉ cần vòng ra khỏi những bụi cùng cồn cắt mắt thường có thể thấy, thì trên cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn, về phần hướng đi cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần thuyền hướng phía nam, về phần cụ thể cập bờ ở nơi nào, hắn không để ý, bởi vì phía nam đều là Nam tấn. Hắn ở trong thành Trường An cũng đã chuẩn bị săn lá bùa, triệu tập thiên địa nguyên khí nâng lên, chiến thuyền di chuyển cực nhanh, bóng buồm bị gió hồ thối bối rối bất an, cũng may chưa rách từ Nam quận Thanh Hà lên thuyền, thắng đến cuối cùng đến bên bờ phía Nam, xuyên qua toàn bộ đại trạch ánh chiều dừng nước, vậy mà chỉ tốn nửa ngày thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Web Nam tấn tuy gặp nhiều sóng gió, nhưng dù sao cùng là cường quốc thứ hai của Trung Nguyên gần với đường, từ triều đình đến quân đội tốc độ phản ứng đều cực nhanh, đối với hắn đến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số kỵ binh súng lại ở quanh bến tàu tên là Thái Giã huyện kia, càng có mấy trăm người tu hành, trốn ở trong rừng cây hai bên đường cái, chi đợi ra lệnh một tiếng liền sẽ ra tay. Panda Kín Đần, VN Ao, Cách Chương.